Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 52 của bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay của tác giả Vinh Tiểu Vinh. Tập 52 sẽ có tựa đề là Xính Lễ. Mời quý vị cùng theo dõi. Ngọc Tuyền Phong, Lý Ngọc ngồi ở một chỗ trong đình nhỏ, ba tỷ muội Triệu Thị đang chơi đùa cùng Linh Nhi trên cỏ. Bạch Thanh Ảnh thì đang tán gẫu cùng Hứa Khuynh Tâm. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Chu Tử Tuyền, hơi kinh ngạc một chút, hỏi: Chu sư muội cũng kết đan rồi? Nàng đến Côn Luân khá thường xuyên nên cũng rất quen thuộc với Chu Tử Tuyền, cũng biết rõ thiên phú của Chu sư muội như thế nào. Mặc dù nàng đã là trúc cơ viên mãn, nhưng chắc là cũng không thể kết đan nhanh như vậy mới đúng. Cho dù có đan dược phá cảnh thì quá trình áp xúc pháp lực trước đó ít nhất cũng phải mất 10 năm trở lên. Nhưng lúc này dựa vào ba động pháp lực trên người Chu Tử Tuyền thì đúng là cảm thụ được ba động pháp lực của cùng giai. Chu Tử Tuyền gật đầu, Hứa Khuynh Tâm mỉm cười, nói ra: Đây có gì kỳ lạ, ngươi cũng không nhìn xem đạo lữ của Chu sư muội là ai. Bạch Thanh Ảnh nhìn Lý Ngọc ở cách đó không xa, thầm nghĩ đúng vậy. Côn Luân thế nhưng là đệ nhất tông môn đan đạo, Lý Ngọc lại là thiếu trưởng giáo, nàng là thiếu trưởng giáo phu nhân, danh xứng với thực, có thể đạt được một số tài nguyên, thì cũng là nhất định, cũng là chuyện bình thường. Ánh mắt của Bạch Thanh Ảnh lại nhìn về phía Khương Ly, rồi dần trở nên nghi hoặc. Khương Ly mặc dù ngũ mạch đồng tu, nhưng lần trước gặp nàng thì nàng mới chỉ có một cái linh mạch kết đan, bây giờ vẫn chưa tới một tháng. Mà linh áp bây giờ của Khương Ly cho thấy không kém hơn Tần Khả Nhân của mấy năm trước. Linh áp của ngũ mạch nàng rất quen thuộc. Bạch Thanh Ảnh hơi ngờ ngợ hỏi: Chẳng lẽ Khương sư muội cũng đã kết đan cả năm cái linh mạch? Khương Ly cười hì hì gật đầu. Bạch Thanh Ảnh càng nghi hoặc hơn. Các nàng kết đan nhanh như vậy chỉ có một khả năng là dùng số lượng lớn kim đan kỳ để rút ngắn thời gian kết đan. Cho đến lúc nàng phát hiện thì khí tức của Hứa Khuynh Tâm cũng đã mạnh hơn vài phần so với lần trước gặp, thì trong lòng càng thêm mờ mịt. Chẳng lẽ trong một tháng qua Côn Luân mới phát hiện ra một cái động thiên bí cảnh chưa hề bị khai quật, sau đó lấy được số lượng lớn đan dược chân quý trong đó ra? Cách đó không xa, Lý Ngọc ngồi ở trong đình đang suy nghĩ một việc trong lòng. Đan dược nhiều hơn nữa ở trong tay hắn cũng chỉ là một con số, đan dược phải dùng mới sản sinh ra giá trị thực tế. Hắn chỉ có 5 cái linh mạch mà tất cả đều đã kết đan, phục dụng những đan dược đặc thù này cũng chẳng thể khiến bản thân tăng lên pháp lực, nên hắn chỉ có thể đem cho người khác. Nhưng dùng ở trên người ai lại phải cẩn thận suy tính một phen. Chuyện vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn ở tu tiên giới cũng không thiếu ví dụ. Hao tổn số lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng ra mấy vị kim đan kỳ bạch nhãn lang, chẳng phải là tự khiến bản thân ngột ngạt? Huynh đệ Diêu Thị cùng những đệ tử hạch tâm phản bội tông môn kia chính là vết xe đổ. Nhân tuyển phục dụng những đan dược này không chỉ đáng giá tín nhiệm mà còn phải hiểu rõ nữa. Chi nhân chi diện bất chi tâm, muốn bồi dưỡng một nhóm thế lực thuộc về mình cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ánh mắt của Lý Ngọc nhìn về phía Bạch sư tỷ cùng ba tỷ muội Triệu Thị. Nhận biết các nàng đã nhiều năm, Lý Ngọc tự nhiên biết rõ các nàng là hạng người gì. Trên tiên đạo đại hội, Bạch sư tỷ còn sảng khoái cho hắn mượn kim đan không chút do dự, chính là tuyệt đối tín nhiệm hắn. Ân tình lần đó Lý Ngọc còn chưa có hoàn lại. Tích thủy tri ân, dũng tuyển tường báo, đây là nguyên tắc làm người của hắn. Huống chi đây cũng không chỉ là báo ân mà còn là đầu tư. Đệ tử trẻ tuổi của Gami thiên phú và thực lực cao nhất chính là Bạch sư tỷ, không thể nghi ngờ. Sau này nàng có không phải là trưởng giáo Gami thì cũng là trưởng lão có tiếng nói quan trọng trong tông môn. Bà nhóc kia thì thiên phú không yếu, chỉ là bị hạn chế bởi tài nguyên của Gami. Nếu ở Côn Luân thì sợ đã sớm trúc cơ đỉnh phong, thậm chí thành công kết đan rồi. Sau khi kết đan thì chính là thời điểm các nàng thể hiện thiên phú của mình ra. Quan trọng là tâm tư các nàng đơn thuần, bây giờ tốt với các nàng một chút, tương lai tuyệt đối không lỗ. Lý Ngọc huýt sáo một cái, một bóng trắng trên đồng cỏ bay nhào tới, rơi vào trong ngực Lý Ngọc. Hắn ôm Linh Nhi vào trong ngực, vuốt vuốt nó. Kim linh đan hắn có đầy đủ, có thể giúp nó kết đan luôn. Nhưng cái ấn tượng hóa hình không hoàn chỉnh, nửa người nửa yêu kia, để lại bóng ma trong lòng hắn khá lớn. Lý Ngọc thà để Linh Nhi tạm thời không kết đan, cũng không muốn nó biến thành cái loại quái vật như vậy. Linh Nhi đã chạy tới, nên ba tỷ muội Triệu thị cũng cùng theo tới trong đình nhỏ. Lần đầu tiên Lý Ngọc gặp các nàng còn là mấy cô nhóc, bây giờ đã trổ mã thành thiếu nữ xinh đẹp. Nhưng tính cách của các nàng vẫn như trước đây. Triệu Phán Nhi trầm ổn, Triệu Liên Nhi rụt rè, Triệu Hinh Nhi hoạt bát. Ba chị em sinh sống giống nhau như đúc, nhưng tính tình khác biệt. Quay xung quanh Lý Ngọc bên người cũng là một loại phong cảnh. Lý Ngọc vận chuyển vọng khí thuật, dễ dàng nhìn thấu tu vi của các nàng. Ba chị em không chỉ có vẻ ngoài giống nhau như đúc, mà tu vi cũng không khác gì nhau, đều là trúc cơ trung kỳ. Linh mạch mở rộng gấp khoảng 40 lần. Ở Nga Mi thì mỗi tháng hẳn là nhận được định mức 2 viên thác mạch đan. Suy nghĩ một lúc, Lý Ngọc nhìn các nàng, nói: "Lâu rồi không gặp, tặng các muội chút quà." Triệu Hình Nhi hoạt bát nhất, nghe được có quà thì mắt sáng lên, chạy tới trước mặt Lý Ngọc, mong chờ hỏi: "Quà gì vậy?" Lý Ngọc khẽ vuốt bàn tay, trên bàn đá có thêm mấy cái hộp ngọc. Bên trong mỗi cái hộp ngọc đặt 30 viên thác mạch đan, 5 cái hộp ngọc cũng chính là 150 viên thác mạch đan. Cho dù hoạt bát như Triệu Hình Nhi, nhìn thấy đám đan dược này, khuôn mặt xinh đẹp cũng ngốc trệ, không biết phải nói gì lúc này. Triệu Phán Nhi và Triệu Liên Nhi thì càng sững sờ tại chỗ. Mỗi tháng Nga Mi sản xuất ra thác mạch đan còn chưa tới 100 viên. Đám thác mạch đan này cũng phải bằng số định mức 2 tháng của Nga Mi, đủ để cho hai vị đệ tử vừa mới trúc cơ, trong vòng một đêm đột phá tới trúc cơ đỉnh phong. Nàng lớn đến chừng này còn chưa nhìn thấy thác mạch đan nhiều như thế trong một lúc. Mặc dù với thiên phú của các nàng, nhưng mỗi tháng cũng chỉ nhận được 2 viên từ tông môn. Mãi lâu, nàng mới run giọng hỏi: "Lý sư huynh, đây thật sự là quà cho chúng ta?" Lý Ngọc đáp: "Ta đã bao giờ lừa gạt các ngươi chưa? Những đan dược này hẳn là đầy đủ để các ngươi trúc cơ viên mãn." Ánh mắt Triệu Hình Nhi nhìn về phía Lý Ngọc. Lý sư huynh đối xử với các nàng thực sự vô cùng tốt. Lúc ở luyện khí đã cho các nàng mười mấy viên thông mạch đan để tăng tu vi. Ân tình tặng đan lần đó các nàng còn chưa có hồi báo. Bây giờ hắn lại tặng cho các nàng hẳn 150 viên thác mạch đan chân quý, là sản lượng mà Nga Mi cả 2 tháng mới gom đủ chừng đó. Phần lễ vật này thật sự quá quý trọng, khiến các nàng không biết phải làm sao. Triệu Hình Nhi giật giật ít hầu, thử hỏi dò Lý Ngọc: "Lý sư huynh, đây không phải là ngươi đưa xính lễ cho Nga Mi chứ?" Lý Ngọc sửng sốt hỏi lại: "Xính lễ? Xính lễ gì cơ?" Triệu Hình Nhi nói: "Xính lễ lấy chúng ta đó, không thì sư huynh đưa nhóm chúng ta nhiều đan dược như vậy làm gì?" Lý Ngọc nhìn các nàng hỏi: "Chẳng lẽ giá trị của các ngươi chỉ bằng chừng đó đan dược?" Triệu Hình Nhi cười hì hì nói: "Đó còn phải xem là ai đưa, người khác đương nhiên là không được, nhưng nếu là Lý sư huynh thì phần sinh lễ này đã đầy đủ rồi, sư tôn nhất định sẽ đồng ý." Lần trước các nàng nói Lý Ngọc tới Nga Mi cầu hôn đi, phần lớn là nói đùa thôi. Khi đó với thân phận và thiên phú tu hành của Lý Ngọc, Nga Mi sẽ không thể nào đáp ứng. Cho dù thiên phú đan đạo của hắn có xuất sắc bao nhiêu chăng nữa, nhưng bây giờ hắn đã là thiếu trưởng giáo của Côn Luân, tương lai chính là người cầm lái Côn Luân. Không chỉ có đan đạo vô song mà còn hiển lộ thiên phú tu hành cực cao. Nhìn toàn bộ tu tiên giới thì người có thiên phú địa vị để xứng đôi với hắn chỉ có Côn Luân Tần Sư Tỷ và vị yêu nữ ma đạo kia. Dù hạ thấp một chút yêu cầu nữa thì đạo lữ của hắn cũng có thể là thiên kiều nữ Bạch Sư Tỷ. Ba tỷ muội các nàng lại thành trèo cao. Nhưng các nàng cũng không phải là không có ưu thế. Dù sao ai có thể cự tuyệt sự hấp dẫn của ba chị em sinh ba chứ? Lý Ngọc phất phất tay nói: "Chính là lâu không gặp, đưa các người ít quà tặng, các người không thích thì ta thu lại." Hắn làm bộ muốn thu hồi đan dược lại, Triệu Hình Nhi lập tức ôm lấy tay của hắn, nói ra. Đưa đồ cho người khác, nào lại thu hồi chứ? Triệu Phán Nhi giật giật ống tay Hình Nhi, nói. Hình Nhi, không được vô lễ. Thác Mạch Đan mặc dù rất quan trọng đối với các nàng, nhưng nhiều đan dược như vậy thực sự là quá quý trọng. Đúng như Hình Nhi nói, với thân phận của Lý Sư Huynh, dùng những đan dược này đưa tới Nga Mi đã đủ thành sính lễ để cưới các nàng về. Người Thiên Đạo Tông lúc trước đến Nga Mi cầu thân, sính lễ đưa ra cũng chỉ như này. Sau đó nàng hướng về Lý Ngọc nói, Lý Sư Huynh, lễ vật này quá quý trọng, chúng ta không thể nhận. Hơn 100 viên thác mạch đan đối với người khác là cực kỳ quý giá, nhưng đối với Lý Ngọc bây giờ lại chính là chiếm chỗ trong túi trữ vật của hắn. Không chê bước ra, sau này còn không có chỗ mà để kim linh đan. Triệu Hình Nhi bất đắc dĩ nhìn chị cả của mình. Sao chị ấy lại không biết có một số thời điểm khách khí chính là tỏ ra xa cách. Cũng không biết ai lúc nằm mơ còn thân thiết gọi tên người ta mà trong hiện thực lại tỏ vẻ xa cách như vậy. Những đan dược này tuy quý giá, nhưng tình cảm của sư huynh chẳng lẽ không quý giá hơn? Bạch Thanh Ảnh vừa bước tới đây, lúc này ba tỷ muội nói chuyện, nào cũng nghe được từ phía xa, đồng thời cũng cảm thấy kinh sợ vì sự hào phóng của Lý Ngọc. Trong lòng nàng đã sẵn có hoài nghi, có phải hắn thật sự có ý gì với ba con nhóc này không? Nếu như vậy thì Nga Mi và Côn Luân chẳng phải thân càng thêm thân. Dù sao nàng cũng đã nhìn ra tâm tư của ba con nhóc kia, không thì làm sao tháng nào cũng mè nheo nàng, dẫn qua đây chơi. Chỉ trách Lý Ngọc quá đẹp trai, thiên phú đan đạo lại độc nhất vô nhị, thiên phú tu hành cũng làm cho đa số thiên kiêu đuổi theo không kịp. Tuổi còn trẻ, thân đã chức vị cao, lại còn cực kỳ chiều chuộng ba con nhóc kia, rồi còn cứu tính mạng của các nàng những hai lần. Nếu đặt mình vào vị trí của các nàng ngẫm lại, khéo mình cũng... Tự dưng đỏ mặt lên, Bạch Thanh Ảnh phải cưỡng ép, xóa đi những suy nghĩ vẩn vơ này, rồi nói với Triệu Phán Nhi. Nếu là lễ vật Lý Sư Huynh đưa các ngươi, thì các ngươi cứ nhận đi. Có thể sớm kết đan ngày nào, đối với các nàng sẽ là chuyện tốt ngày đó. Sư tỷ cũng đã nói vậy, Triệu Phán Nhi cũng không biết nói gì nữa. Ba chị em cùng ngọt ngào nói tiếng, cảm ơn Lý Sư Huynh. Sau đó chạy về chỗ ở của mình trên Ngọc Tuyền Phong, để luyện hóa đan dược. Sau khi đóng cửa phòng, ba chị em tụ họp chung một chỗ, nhìn số thác mạch đan kia, cảm giác như đang nằm mơ vậy. Triệu Phán Nhi nhìn Triệu Hình Nhi, nói, người nói nếu người khác tặng đồ quý giá cho thì không nên từ chối, nhưng nếu lần sau hắn lại chọn đồ quý hơn nữa để tặng, mà lần trước còn chưa hoàn lễ, vậy bây giờ ngươi nói xem, phải trả làm sao? Triệu Hình Nhi cười cười nói, cùng lắm thì ta đem mình trả lại cho Lý Sư Huynh, vậy là được rồi. Triệu Phán Nhi cầm nín. Triệu Hình Nhi nhìn nàng, hỏi, chẳng lẽ ngươi không thích Lý Sư Huynh? Triệu Phán Nhi đỏ bừng mặt, chối luôn, ngươi đừng có mà nói lung tung. Triệu Hình Nhi nhếch miệng không tha. Chỗ này không có người ngoài, ngươi thẹn thùng gì chứ? Cũng chẳng biết là ai tối nằm mơ, còn gọi tên người ta kìa, nhưng bây giờ lại không thừa nhận. Ngươi nói có đúng hay không, Liên Nhi tỉ tỉ. Người còn nói... Trong phòng nhanh chóng truyền đến tiếng âm thanh huyên náo cười đùa. Còn phía ngoài lúc này, Bạch Thanh Ảnh vẫn đang ngồi trong đình nhỏ cùng Lý Ngọc tò mò hỏi hắn. Người thực sự có ý gì với các nàng? Lý Ngọc cười, tặng đan dược cho các nàng, chính là có ý với các nàng sao? Bạch Thanh Ảnh nói, chẳng lẽ không phải? Lý Ngọc lấy ra mấy viên kim linh đan, đưa cho Bạch Thanh Ảnh, nói ra, đây là quà tặng, chuẩn bị cho Bạch Sư Tỷ. Chẳng lẽ đây cũng là có ý với Bạch Sư Tỷ sao? Ngọc Tuyền Phong, Bạch Thanh Ảnh bước ra từ một đại điện nào đó, khí chất trên người đã có sự khác biệt cùng lúc nãy. Ba cái kim linh mạch và đơn linh mạch kim đan vẫn có sự khác biệt rất lớn. Nàng tu ba cái linh mạch, lúc trước chỉ có mộc linh mạch kết thành kim đan. Ngày hôm nay, dưới sự trợ giúp của bốn viên kim linh đan Lý Ngọc tặng, hai cái linh mạch khác của nàng cũng kết đan thành công. Mặc dù trước đó, nàng chỉ có cách tam linh mạch kết đan có bốn viên kim linh đan thôi. Nhưng Nga Mi không thể so sánh với Côn Luân. Động thiên bí cảnh ngã Nga Mi khống chế ít hơn Côn Luân. Tuy tông môn cũng có một vị luyện đan sư tướng phẩm, nhưng mà hàng năm luyện chế ra kim linh đan cũng chỉ tầm 10 viên, nên mặc dù thiên phú của nàng có cao thì cũng không có kim linh đan dư thừa nào để cấp cho nàng cả. Nàng cũng biết rõ Côn Luân, cho dù là Côn Luân thì kim linh đan mỗi tháng cũng không nhiều hơn 3 viên. Lý Ngọc lấy ra nhiều kim linh đan như vậy là từ đâu? Một lúc sau, ba chị em Triệu Hinh Nhi cũng đi ra từ một tòa đại điện. Trên mặt ba cô gái đều không giấu được vẻ tươi cười. Thác mạch đan Lý Sư Huynh cho các nàng đều có năm đạo đan văn cực phẩm, không có bất kỳ tác dụng phụ nào, ngay cả quá trình luyện chế đan độc cũng không cần. Tu vi của các nàng cũng đã tới trúc cơ viên mãn, có thể bắt đầu áp xúc pháp lực để chuẩn bị kết đan. Triệu Phán Nhi trả lại thác mạch đan còn thừa cho Lý Ngọc, sắc mặt còn hơi đỏ hồng, Lý Nhi nói: "Cảm ơn Lý Sư Huynh." Lý Ngọc khoát tay áo nói: "Người một nhà, khách khí gì chứ?" Sau đó lại đưa cho nàng một cái hộp ngọc, nói: "Kim linh đan này các ngươi cũng cầm lấy, không đủ lại tới tìm ta." Bạch Thanh Ảnh ngạc nhiên nhìn hộp ngọc kia, lại là 10 viên kim linh đan. Có 10 viên kim linh đan này, ba chị em các nàng cũng không cần tự mình áp xúc pháp lực mà có thể kết đan luôn. Lúc này trong lòng Bạch Thanh Ảnh cực kỳ hâm mộ ba vị sư muội của mình. Chỉ vì đến một chuyến Côn Luân đã giúp các nàng tiết kiệm 10 năm khổ tu. Cho dù là sư tôn cũng không chiều chuộng các nàng bằng Lý Ngọc. Không thể không nói, Lý Ngọc là người hào phóng nhất mà các nàng từng gặp qua. Cho dù là làm đạo lữ hay bạn bè của hắn đều là một chuyện cực kỳ hạnh phúc. Thiên kiêu như hắn là đối tượng cực kỳ thu hút với những cô nhóc chưa có nhiều kinh nghiệm sống như ba vị sư muội của nàng. Nhìn ánh mắt của các nàng lúc này, Bạch Thanh Ảnh biết rõ ba vị sư muội đời này coi như chạy không thoát rồi. 10 viên kim linh đan, ba tìm muội Triệu Thị chỉ dùng 9 viên, bình quân mỗi người 3 viên. Thiên phú của các nàng mặc dù kém Hướng sư tỷ và Bạch sư tỷ một chút, nhưng cũng không kém quá nhiều. Còn dư lại 1 viên kim linh đan, các nàng trả lại cho Lý Ngọc. Đan dược tích góp từng chút một ở Huyền Âm giáo tháng này còn dư lại không ít, Lý Ngọc cũng không lãng phí, dùng mất mấy trăm viên thác mạch đan, 30 viên kim linh đan và 3 ngày để giúp Chu Tử Tuyền tăng 4 cái linh mạch khác lên tới kim đan kỳ. Nếu có đầy đủ tài nguyên, đương nhiên phải là ngũ mạch đồng tu vẫn tốt hơn. Như vậy thì nàng ở kim đan nhất truyền, mức độ thâm hậu của pháp lực đã có thể so với kim đan ngũ truyền bình thường. Chờ đến lúc học xong công pháp dung hợp phong lôi, đối mặt với tu tiên giả đơn linh mạch Nguyên Anh cũng có thể đứng ở thế bất bại. Hao phí nhiều đan dược như vậy, kim linh đan của Lý Ngọc còn thừa không tới 30 viên, thác mạch đan cũng chỉ còn lại chưa đến 200 viên. Nhưng để Hứa sư tỷ cùng tu thành ngũ linh mạch kim đan thì chừng đó cũng đủ rồi. Ngọc Tuyền Phong ở bên trong đỉnh nhỏ, Hứa Khuynh Tâm nhìn Lý Ngọc, lại nhìn hơn 100 viên thác mạch đan và mấy viên kim linh đan được đặt chỉnh tề trước mặt, cũng hiểu rõ ý của hắn. Những đan dược này đủ cho cả 2 cái linh mạch nữa của nàng kết đan, mà còn là một đường đi thẳng, không có bình cảnh đến kết đan. Mặc dù trước giờ nàng chỉ tu 3 cái linh mạch, nhưng cũng không phải nàng không muốn kim tu ngũ hành, chỉ là tài nguyên của tông môn có hạn, chỉ có thể cung cấp đủ tài nguyên cho nàng tu 3 cái linh mạch. Riêng thiên tài linh mạch như Khương sư muội và Tần sư muội mới có tư cách tu hành ngũ linh mạch. Lý Ngọc cười nói: "Trong thời gian này ta không ở Côn Luân, Tử Tuyền tu hành liền nhờ cậy Hứa sư tỷ." Nàng coi như là đại sư tỷ của Ngọc Châu Phong, chăm sóc các sư muội cũng thuộc bổn phận của nàng. Hứa Huynh Tâm hiểu rõ, đây chẳng qua chỉ là một cái cớ mà Lý Ngọc đẩy ra để hợp lý hóa việc tặng nàng đan dược. Lần này nàng cũng không từ chối hay khách sáo gì mà yên lặng tiếp nhận. Giao những đan dược này cho Hướng Huynh Tâm xong, Lý Ngọc rời khỏi Ngọc Tuyền Phong, đi vòng qua những nơi tụ tập nhiều đệ tử để thu thập lực tín ngưỡng được tích tụ trong một tháng qua. Trải qua thời gian tu hành này, Lý Ngọc phát hiện ra năng lượng mà linh dược cung cấp có tác dụng tăng trưởng tu vi cực nhanh. Còn lực tín ngưỡng có hiệu quả đối với việc đột phá bình cảnh. Lý Ngọc thu thập hết tất cả lực tín ngưỡng, vận chuyển hết vào trong viên kim đan thuộc tính hỏa. Chờ đến lúc hắn cảm nhận đan điền, phát hiện viên kim đan màu đỏ thắm kia đã xuất hiện đường hoa văn thứ hai, có nghĩa là thuộc tính hỏa. Của hắn đã tăng lên đến kim đan nhị chuyển, pháp lực ngũ hành của hắn lại bị mất cân đối, nên ẩn tức thuật và vọng khí thuật lại không thể thi triển. Nhưng mà đây chỉ là tạm thời, nếu hắn có thể đảm bảo tốc độ tu hành như này thì chẳng mất bao lâu thời gian nữa là hắn có thể đuổi kịp tu vi của yêu nữ và Tần sư tỷ. Lần này hắn trở về cũng không gặp Tần sư tỷ, trưởng giáo chân nhân cũng đang bế quan. Khoảng thời gian này Lý Ngọc không ở tông môn, nên sự vụ của Côn Luân đều là do các vị trưởng lão đoàn, nhóm tổ sư Nguyên Anh quản lý hết. Tông môn lớn như vậy, chức vụ nội bộ cũng chẳng có mấy khác biệt. Cho dù là trưởng giáo bế quan, đại điện trưởng giáo vắng mặt thì cũng không ảnh hưởng đến sự vận hành bình thường của tông môn. Trở lại Ngọc Tuyền Phong, Lý Ngọc phát hiện Chu Tử Tuyền lấy ra cái hộp đựng bộ pháp châm mà hắn tặng kia ra. Những chiếc pháp châm này có phong cách khác nhau, nhưng từ trên chất liệu và phong cách tổng thể lại cho thấy được đây là một bộ. Nhìn bề ngoài thì mấy cây châm này giống như châm bạc bình thường, nhưng sau khi tế luyện sẽ trở thành một kiện pháp bảo tinh xảo, nhỏ nhắn, xinh xắn, có thể phát huy ra tốc độ siêu nhanh, thường dùng để đánh lén bất ngờ. Chất liệu của nó cực kỳ cứng rắn, có thể dễ dàng xuyên thủng thân thể của tu tiên giả kim đan kỳ. Đương nhiên để nó làm đồ trang sức bình thường cũng được. Chu Tử Tuyền cũng không định đem nó làm pháp khí, mà lại đem nó thành quà tặng, chia cho Khương Ly, Hướng sư tỷ, Bạch sư tỷ và ba tỷ muội Triệu thị. Một bộ pháp châm này có tất cả 12 cây, Lý Ngọc đưa cho yêu nữ một cây, còn lại 11 cây, Chu Tử Tuyền chia cho người này người nọ, cuối cùng còn lại 5 cây. Thực ra thì bộ pháp châm này có số lượng càng nhiều, lúc đem nó trở thành pháp khí để sử dụng thì uy lực lại càng lớn, nhưng nàng vốn không định để nó làm pháp khí, nên tặng mấy cây ra ngoài cũng không sao cả. Mà các nàng cài châm này lên, toàn bộ Ngọc Tuyền Phong cũng rạng rỡ lên nhiều. Điều này cũng liên quan đến bộ pháp châm này. Bên trên cây châm có ánh sáng mơ hồ lưu chuyển, nhìn qua thì có cảm giác giống như mộng ảo. Phương pháp luyện khí này tu sĩ thượng cổ cũng không lưu truyền xuống, nên lúc Lý Ngọc vừa nhìn thấy nó ở trong bảo khố Huyền Âm giáo liền bị thu hút ngay lập tức. Không có cô gái nào sẽ từ chối một món đồ lấp lánh. Lý Ngọc vừa về Ngọc Tuyền Phong thì đã thấy Triệu Hinh Nhi chạy ra khoe khoang với hắn. Lý Ngọc vốn tưởng rằng các nàng sẽ cất đi, dù sao Nga Mi Tiên Y sẽ có trang sức đi cùng bộ, đây cũng là phong cách riêng của họ. Mỗi lần Lý Ngọc thấy các nàng thì trang sức trên người đều có sự khác biệt. Nhưng hắn còn đánh giá thấp sự ưa thích của các nàng với những chiếc pháp châm cài tóc này. Mấy ngày liên tiếp các nàng đều đeo nó, ngay cả Hứa sư tỷ và Bạch sư tỷ cũng vậy. Mặc dù đã là những cô gái trưởng thành nhưng vẫn có trái tim thiếu nữ. Trong nháy mắt, Lý Ngọc đã trở lại Côn Luân được 10 ngày. Thực ra lần này hắn cũng không định ở lại lâu đến thế, nhưng Ôn Nhu Hương quả thực làm cho người ta lưu luyến quên lối đi. Lúc trước Lý Ngọc cũng hay mơ thấy mình trái ôm phải ấp, ba người một hồ, tung hoành tu tiên giới mà thôi. Mặc dù tạm thời chưa có thực lực tung hoành tu tiên giới, nhưng giấc mộng này của hắn ít nhất đã hoàn thành được một nửa. Chỉ tiếc là trưởng giáo chân nhân cùng Huyền Chân Tổ Sư đều đang bế quan. Huyền Chân Tổ Sư đã nói qua, chờ đến khi Khương Ly kết đan 5 cái linh mạch xong sẽ không can thiệp đến chuyện tình cảm của nàng nữa. Lý Ngọc cũng muốn nhanh chóng quyết định chuyện của hai người. So với Chu sư tỷ thì chuyện cả đời của Khương Ly sẽ không giống, vì lúc này thân phận của Lý Ngọc đã là thiếu trưởng giáo của Côn Luân, mà Khương Ly cũng là thiên kiêu của tu tiên giới, mọi người đều biết. Hai người muốn chính thức trở thành đạo lữ sẽ không tránh khỏi việc phải cử hành điển lễ kết hôn. Vì thế Lý Ngọc mới nân ná thêm mấy ngày trước khi rời đi, có thể bàn bạc xong xuôi chuyện này với hai vị sư phụ. Dù sao điển lễ cũng cần phải sớm chuẩn bị. Đáng tiếc là hắn đợi đến 5 ngày cũng không thấy tin tức họ xuất quan. Cường giả Nguyên Anh hậu kỳ bế quan, thời gian bất định, ngắn thì mấy tháng, lâu thì mấy năm là chuyện rất bình thường. Hai vị cường giả Huyền Âm giáo đã nóng ruột hỏi qua Lý Ngọc rất nhiều lần xem khi nào có thể trở về, đều bị Lý Ngọc thoái thác cho qua. Cho tới khi yêu nữ xuất hiện tại Ngọc Tuyền Phong, Lý Ngọc cũng biết là không trì hoãn được nữa. Hắn chỉ có thể nhờ Hướng sư tỷ để ý giúp. Bao giờ Huyền Chân tổ sư hoặc trưởng giáo chân nhân xuất quan thì lập tức truyền tin cho hắn. Hướng Huynh Tâm gật đầu. Yên tâm đi, sư tôn xuất quan, ta sẽ nói chuyện với sư tôn. Trong lúc nàng và Lý Ngọc nói chuyện thì cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Hứa Khuynh Tâm nhìn thánh nữ Huyền Âm giáo, trong lòng khó hiểu. Yêu nữ này nhìn nàng làm gì? Chẳng lẽ trên mặt nàng có cái gì? Nhưng hình như là nàng ta đang nhìn trên đầu mình. Lý Ngọc cũng phát hiện ra yêu nữ hôm nay hơi khác. Từ nãy đến giờ nàng chẳng nói câu nào, từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm vào Khuynh Tâm sư tỷ. Trước giờ nàng chẳng coi ai ra gì, vì thiên phú của bản thân hơn người nên trừ Tần sư tỷ ra, nàng chưa bao giờ để ai vào mắt. Sao hôm nay lại chú ý Hướng sư tỷ như vậy? Chẳng lẽ nàng đã nhận ra được thực lực ngũ linh mạch kim đan kỳ của Hướng sư tỷ? Không thể nào, sau khi Hướng sư tỷ kết đan ngũ linh mạch, pháp lực ngũ hành cân đối, ẩn tức thuật vẫn luôn vận chuyển, nàng sẽ không phát hiện ra. Cho dù thực lực yêu nữ có mạnh hơn Hứa sư tỷ, nhưng tu vi năm viên kim đan của nàng cũng có sự khác biệt, giống tình trạng của Lý Ngọc bây giờ, nên tạm thời yêu nữ sẽ không thể sử dụng vọng khí thuật được. Lý Ngọc còn đang kinh ngạc thì sâu trong linh hồn vang lên một giọng nói: "Đồ nghi tặng cho ta, cũng tặng cho nàng." Câu này nàng gần như nói từng chữ một, giọng điệu nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng hắn biết được là nàng đang cố gắng kiềm chế. Trong lòng Lý Ngọc mới giật mình mãnh liệt, hắn thế mà không để ý đến một chuyện vô cùng quan trọng: châm cài tóc trên đầu Hứa sư tỷ. May mắn trong xui xẻo là Chu Tử Tuyền, Khương Ly, Bạch sư tỷ và ba tỷ muội Triệu Thị lúc này không có ở Ngọc Tuyền Phong, các nàng cùng Linh Nhi đi chơi ở Côn Luân Sơn Mạch. Nhưng hắn vừa khẽ thở vào thì từng bóng người từ đằng xa bay tới, từng vị cô nương xinh đẹp, dáng người uyển chuyển thướt tha, đỉnh đầu đều có một chiếc pháp châm lấp lánh, khiến ánh mắt của mọi người đều bị thu hút. Ngọc Tuyền Phong, chúng nữ du ngoạn trở về, toàn bộ Ngọc Tuyền Phong lập tức náo nhiệt lên. Các nàng chính là phong cảnh đẹp nhất của Ngọc Tuyền Phong. Chu Tử Tuyền ôn nhu như nước, Khương Ly hoạt bát đáng yêu, Hứa Khuynh Tâm tài trí, thanh nhã, Bạch Thanh Ảnh thanh lệ linh người, còn ba cô gái giống nhau như đúc, xinh xắn lanh lợi như những nụ hoa chớm nở. Nam Cung Thiền thì vẫn một thân váy đen như cũ, mặc dù mặt như tảng băng nhưng khí chất cùng nhan trị của nàng lại không thua kém bất cứ ai ở đây. Thiên kiêu đỉnh cấp, khí chất bệ nghệ hết thảy, càng là điều mà chúng nữ không thể so sánh được. Phong cảnh ở Ngọc Tuyền Phong so sánh với các nàng liền trở thành ảm đạm biến sắc. Cảnh đẹp như vậy, nhưng Lý Ngọc lại không còn tâm tình thưởng thức nữa. Hắn đã cảm nhận được một cơn bão cấp 15 chuẩn bị ập tới. Ngàn lần vạn lần, đừng nên lấy cái pháp châm kia ra lúc đó, cũng sẽ không có tình cảnh khó xử như bây giờ. Ánh mắt của Nam Cung Thiền đang nhìn vào chúng nữ, chính xác là nhìn vào từng cái châm trên đầu các nàng đảo qua. Nắm đấm giấu trong tay áo đã chặt chẽ run rẩy. Mặc dù những cái pháp châm trên đầu các nàng kia cùng cái pháp châm của nàng không giống nhau hoàn toàn, nhưng ai cũng có thể nhìn ra tất cả đều là cùng một bộ. Cái gì mà đặc biệt lựa chọn cho nàng thì ra ai cũng đều có. Đây vốn là một bộ pháp khí. Lúc này các nàng cũng đang quan sát Nam Cung Thiền. Vị thánh nữ ma đạo này cũng cắm một cây châm ở bên trong mái tóc đen tuyền của nàng. Phía trên cây châm đó cũng có hào quang lưu chuyển giống hệt với châm cài tóc của các nàng. Hứa Khuynh Tâm lúc này không chú ý tới, nhưng bây giờ mới phát hiện ra trên đầu yêu nữ ma đạo cũng có một chiếc châm giống như của các nàng. Với danh nghĩa là chủ nhân Ngọc Tuyền Phong, Chu Tử Tuyền nhanh chóng phản ứng, bỏ qua nghi hoặc, định thần lại rồi dịu dàng thi lễ với Nam Cung Thiền. Gặp qua Nam Cung cô nương. Vẻ mặt lạnh lùng của Nam Cung Thiền hơi giãn ra, bình tĩnh nói: "Cái châm cài tóc này Chu cô nương đeo thật đẹp." Chu Tử Tuyền không hiểu sao nàng lại nhắc tới châm cài tóc, nhưng được khích lệ trước mặt người khác, nàng cũng rất khách khí trả lời: "Châm cài tóc của Nam Cung cô nương cũng rất đẹp." Nam Cung Thiền nhìn các nàng, bỗng trên mặt nở nụ cười, nói ra: "Thiếu trưởng giáo của các ngươi vất vả luyện đan cho chúng ta, nên bộ pháp bảo thượng cổ này là ta đưa cho thiếu trưởng giáo. Ánh mắt hắn đúng là không tệ, nhanh như vậy đã giúp chúng nó tìm được chủ nhân thích hợp. Lúc này Chu Tử Tuyền và toàn bộ các nàng mới biết chủ nhân lúc trước của cây châm trên đầu mình lại là thánh nữ Huyền Âm giáo. Khó trách pháp châm trên đầu nàng cùng các nàng giống nhau như vậy. Lúc nãy các nàng còn tưởng Lý Ngọc cũng tặng nàng một cái đấy. Lý Ngọc lại rất hiểu, đây chỉ là bình tĩnh tạm thời. Yêu nữ mặc dù nóng này cổ quái, nhưng nàng cũng rất thông minh, nên đã nói một câu để hóa giải sự nghi ngờ trong lòng mọi người. Nhưng chuyện giữa hắn và nàng bây giờ mới bắt đầu. Dù sao hai người cũng đã ký kết khế ước linh hồn. Theo tu vi tăng lên, Lý Ngọc cũng có thể cảm nhận được tâm tình của nàng. Bây giờ nàng đang rất giận. Lúc này Nam Cung Thiền mới nhìn sang Lý Ngọc, nói ra: Thiếu trưởng giáo, chúng ta đến lúc xuất phát rồi. Côn Luân Động Thiên, phía trước Sơn Môn, trước khi lên linh thuyền trở lại Huyền Âm giáo, Lý Ngọc cáo biệt cùng Chu Tử Tuyền và Khương Ly, sau đó cùng yêu nữ đi lên linh thuyền. Thân ảnh hai người cũng từ từ biến mất theo sự di chuyển của linh thuyền. Trước mắt Lý Ngọc bây giờ chỉ còn lại từng tầng mây dày cộm. Lý Ngọc ở phía trước linh thuyền thưởng thức cảnh đẹp trên không trung. Hai vị cường giả Nguyên Anh kỳ cũng ở bên ngoài. Một vị trong đó kinh ngạc hỏi hắn: Thiếu trưởng giáo sao không vào khoang thuyền? Lý Ngọc cười cười đáp: Trong khoang thuyền rất nhàm chán, ta ở chỗ này hít thở không khí, phong cảnh bên ngoài khoang thuyền cũng tốt hơn. Đùa gì chứ, bây giờ ở trong khoang thuyền chẳng khác gì đầm rồng hang hổ. Thay vì vào trong đối mặt với yêu nữ, thà rằng ở đây nghĩ đối sách trước đã. Chỉ một lúc sau, một vị thị nữ mặc áo đen ở trong khoang thuyền đi ra, nói với Lý Ngọc: Thiếu trưởng giáo, thánh nữ mời ngài vào trong uống trà. Lý Ngọc phất tay áo nói ra: Ta không khát. Vị thị nữ kia quay trở về, một lúc sau lại đi ra nói với hắn: Thánh nữ chuẩn bị ít bánh ngọt mà thiếu trưởng giáo thích ăn, ngài có muốn nếm thử hay không? Lý Ngọc nói: Cảm ơn, bây giờ ta không muốn ăn gì cả. Thị nữ bất đắc dĩ lui đi. Một giọng nói vang lên trong lòng Lý Ngọc: Vào đây. Mặc dù chỉ có hai chữ ngắn ngủi, nhưng giọng điệu lại vô cùng nghiêm khắc. Lý Ngọc thầm than trong lòng, nhưng cũng đành phải đi vào trong khoang thuyền. Nam Cung Thiền ngồi bên cạnh hắn, ra lệnh cho mấy thị nữ bên cạnh: Các người lùi xuống trước đi. Các vị thị nữ nhẹ giọng vâng một câu, rồi cung kính lùi ra. Nam Cung Thiền phất tay, bố trí một cái bình chướng cách âm, vừa hạn chế âm thanh truyền ra ngoài, đồng thời cũng có thể phòng ngừa thần thức nhìn trộm. Nàng nhìn Lý Ngọc một cái, thản nhiên nói: Trước tiên lau sạch son môi dính trên miệng ngươi đi. Lý Ngọc nghe lời lau đi, chắc lúc nãy tạm biệt là Ali lưu lại trên môi hắn. Nàng là thiếu nữ ngoan ngoãn điển hình, nhưng thực ra trên một số phương diện to gan hơn Chu Tử Tuyền rất nhiều. Nam Cung Thiền gỡ chiếc châm cài tóc trên đầu xuống, đặt mạnh lên bàn, cười lạnh: Một bộ pháp khí tặng cho 8 người, thiếu trưởng giáo thật đúng là biết cách tận dụng. Lý Ngọc nghe được nàng đang giễu cợt, nhưng đây quả thực là hiểu lầm. Hắn thực ra chỉ đưa cho 2 người. Nếu lúc đó không phải nàng đòi xem, lại còn tự mình muốn cây châm đó, hắn sao dám nói đây là không có phần của nàng. Lý Ngọc còn chưa ngốc đến vậy. Lý Ngọc há miệng ra, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra câu gì. Lúc trước sở dĩ đem cây pháp châm kia thuận tay tặng cho nàng, chỉ đơn giản là muốn khiến nàng vui vẻ, cũng chẳng nghĩ quá nhiều. Nam Cung Thiền cầm chiếc châm lên, đưa tới trước mặt Lý Ngọc, mặt không đổi sắc, nói: Chủ nhân của những chiếc pháp châm này đều là thiên chi kiêu nữ của chính đạo. Ta là yêu nữ ma đạo, có tư cách gì cùng các nàng dùng một loại trang sức này? Người vẫn nên cầm về, đưa cho Tần Khả Nhân, nàng đeo nhất định đẹp. Lý Ngọc cũng đã nghĩ đến kết quả này. Nếu như là Chu Tử Tuyền và Khương Ly, các nàng chỉ chú ý đây là quà Lý Ngọc tặng các nàng, nhưng yêu nữ thì khác. Trên phương diện nào đó, tính cách của nàng giống như Đại Ngọc, thậm chí hơn chứ không kém. Nếu như cho nàng không phải độc nhất vô nhị, thì thà rằng không tặng nàng. Lý Ngọc đành phải cất cây châm này đi, cũng không nói gì. Có đôi khi điểm xuất phát tốt đến mấy thì kết cục vẫn không như ý muốn. Tuy hắn có thể tìm được rất nhiều lý do và cớ để lấp liếm cho qua chuyện này, nhưng chỉ là tạm thời qua được lúc này, lại trở thành mầm họa nào đó chôn xuống cho tương lai. Lặng lẽ cất cây châm này đi, Lý Ngọc đi ra khỏi khoang, tới đầu thuyền, nhìn mây trôi lững lờ, nhẹ nhàng thở dài. Một vị cường giả nguyên anh của Huyền Âm giáo đi tới bên cạnh hắn, cười hỏi, sao vậy, cãi nhau với thánh nữ? Lý Ngọc lắc đầu, cũng không giải thích gì. Người đàn ông trung niên khoác một tay lên vai Lý Ngọc, ung dung nói, người trẻ tuổi, trong lòng có chuyện thì cứ nói ra thì tốt rồi. Nổi giận, nói rõ, có quan tâm. Nếu như một chút cũng không thèm để ý, thì cũng sẽ không có nổi giận. Đợi người đến cái tuổi này của bọn ta, sẽ hiểu những đạo lý này. Ta nhìn thánh nữ lớn lên từ bé, còn chưa từng thấy qua thánh nữ quan tâm đến một người như vậy. Vị tổ sư Huyền Âm giáo này nói rất có đạo lý, oan gia nên giải không nên kết, nhưng yêu nữ căn bản không cho hắn cơ hội giải thích. Lý Ngọc ở bên ngoài, nàng ở trong khoang thuyền, Lý Ngọc chỉ cần đi vào trong khoang thuyền thì nàng sẽ đi ra, căn bản sẽ không ở cùng một không gian với hắn. Thật vất vả mới tới Huyền Âm giáo, nhưng chỉ có Lý Ngọc trở về Linh Thiền Phong một mình. Mấy ngày tiếp sau đó, nàng đều không trở về phong, đến cả mặt nàng, Lý Ngọc còn chưa thấy được. Trong lúc Lý Ngọc giúp đỡ nhóm tử sư Nguyên Anh của Huyền Âm giáo luyện chế đan dược, bọn họ đều hỏi hắn một câu, hắn và thánh nữ thế nào rồi? Xem ra bọn họ đều rất lo lắng chuyện này. Trên ngọn núi chính của Huyền Âm giáo, trong một tòa đại điện nào đó, trưởng giáo Huyền Âm giáo nhìn Nam Cung Thiền, hỏi, Thiền, ngươi và Lý Ngọc làm sao vậy? Nam Cung Thiền đang nằm bò lên mặt bàn, thản nhiên nói, không có như thế nào. Thế sao ngươi không về Linh Thiền Phong? Ở chán, đổi chỗ ở. Linh Thiền Phong bây giờ là nơi có phong cảnh đẹp nhất của Huyền Âm giáo, là đỉnh núi có linh khí sung túc nhất, không biết bao nhiêu người hâm mộ. Chán ở đó hiển nhiên không phải là một cái lý do đủ thuyết phục. Người phụ nữ trung niên bất đắc dĩ nói, nói như thế nào thì hắn cũng là người khách tôn quý nhất của chúng ta. Người là thánh nữ thì ý chí cũng nên rộng lớn một chút. Nếu như hắn có làm gì khiến người tức giận thì ngươi bao dung cho hắn một chút. Nam Cung Thiền nghiêng đầu sang chỗ khác, không nói gì. Chuyện khác nàng có thể chịu, nhưng đây lại là chuyện mà nàng không thể nhịn được. Thứ nhất là phản bội, thứ hai chính là lừa dối. Nhất là nàng còn bị người thân cận nhất lừa dối. Mặc dù khuôn mặt của Lý Ngọc nhìn rất đẹp trai, nhưng trong thời gian này nàng không muốn nhìn thấy mặt hắn chút nào. Linh Thiền Phong, Lý Ngọc lại vừa nhận một đám linh dược mới, là do Huyền Nguyên trưởng lão đích thân đưa tới. Giao nhóm linh dược này cho Lý Ngọc, lão cũng không đi luôn mà cười hỏi, tiểu hữu cùng thánh nữ có phải cãi nhau hay không? Lý Ngọc từ chối cho ý kiến. Huyền Nguyên trưởng lão cười ha ha, trong này xuất hiện một vỏ rượu, nói ra, lão phù có rượu ở đây, nếu tiểu hữu muốn tâm sự có thể nói cùng lão phù một chút. Lão phù sống gần 1000 năm, trải qua rất nhiều chuyện so với người, có thể cho người một vài lời khuyên nho nhỏ. Đúng lúc Lý Ngọc cũng nghĩ muốn uống mấy chén, Huyền Nguyên trưởng lão bảo đệ tử đưa tới một chút đồ nhắm, hai người vừa ăn vừa uống vừa nói chuyện. Sau khi nghe Lý Ngọc giải thích, lão vuốt vuốt tròm râu dài trên cằm, nói ra, thì ra là thế. Lão nhìn Lý Ngọc, sau đó nói ra, lại nói tiếp, chuyện này thực ra là một cái hiểu lầm. Với sự hiểu biết về thánh nữ của lão phu, tiểu hữu không ngại, hãy chân thành một chút, có lẽ chuyện sẽ có tiến triển. Lý Ngọc giống như suy nghĩ điều gì, chân thành. Một lúc sau, Lý Ngọc nhìn về phía Huyền Nguyên trưởng lão, hỏi, ta có thể vào bảo khố của quý giáo, chọn lựa vài loại tài liệu luyện khí hay không? Huyền Nguyên trưởng lão cười nói, đương nhiên có thể, tiểu hữu cần vật liệu gì, lão phu để cho người đưa tới là được. Lý Ngọc liệt kê ra vài loại tài liệu luyện khí thường thấy, rồi giao cho lão. Chưa tới nửa giờ sau, đã có người đưa vật liệu hắn muốn tới Linh Tuyển Phong. Trong phòng luyện đan, Lý Ngọc cũng không luyện đan, mà dùng ngọn lửa pháp lực hòa tan từng cái vật liệu kia, sau đó dùng thần niệm loại bỏ tạp chất trong đó, chỉ để lại bộ phận tinh hoa nhất. 3 ngày sau, trong tay Lý Ngọc xuất hiện một cây châm cài tóc xinh đẹp. Chiếc châm cài tóc này mặc dù không lấp lánh ánh sáng như cây châm lúc trước, nhưng tạo hình lại còn xinh đẹp hơn, vừa thanh nhã vừa hoa lệ. Thân dài, nhỏ, có khắc hoa văn cẩn thận. Trên đầu là một con bướm, cánh bướm chạm rỗng, bởi vì chế tạo cực kỳ mỏng nên có chút lắc lư. Hai cánh bướm sẽ lay động theo quy luật, giống như muốn vỗ cánh bay đi. Châm anh là một vầng trăng xinh đẹp, xung quanh còn có mấy vì sao như quần tinh phủng huyệt. Lý Ngọc tuy thường luyện đan, nhưng đây là lần đầu tiên luyện khí, thất bại rất nhiều lần mới có được một tác phẩm hài lòng. Nếu như dùng tiêu chuẩn pháp khí để nhận xét, thì cây châm này là một kiện pháp khí không hợp lệ. Bộ pháp châm lúc trước, mặc dù tràn ngập ánh sáng và màu sắc, nhưng tạo hình lại rất đơn giản, thuận tiện để làm vũ khí xuyên thủng thân thể kẻ địch. Còn cây châm này của Lý Ngọc, bề ngoài rất đẹp, là một kiện vật phẩm trang sức đơn thuần. Hắn đi tới ngọn núi chính của Huyền Âm giáo, nghe nói hắn đến tìm Nam Cung Thiền, trưởng giáo Huyền Âm giáo rất vui vẻ, hoàn toàn quên mất chuyện Đồ Nhi yêu quý của mình dặn là không cho bất kỳ ai quấy rầy nàng, mà thả Lý Ngọc vào luôn. Trong tòa đại điện, Nam Cung Thiền vẫn đang gục xuống bàn, ngay cả thần thức cũng lười thả ra. Nghe được tiếng bước chân, nàng cau mày nói: "Không phải nói để cho ta yên tĩnh một mình, không cho bất luận kẻ nào tiến vào sao?" Tiếng bước chân kia vậy mà cũng không dừng lại, còn đi tới trước mặt nàng. Nam Cung Thiền gần đầu lên nhìn, thấy Lý Ngọc thì trong lòng hơi động một chút, sau đó lại nghiêng đầu sang chỗ khác, không nói câu nào. Lý Ngọc ngồi xuống đối diện nàng, mở miệng giải thích: "Thực ra bộ pháp khí kia có 12 cây, vốn tính là đem về cho Tử Tuyền dùng, nhưng ta thấy người thích nó, nên để lại một cái cho ngươi." Nam Cung Thiền hừ lạnh một tiếng, nói: "Chẳng lẽ không phải ngươi gặp ai cũng đưa à?" Lý Ngọc nói: "Còn dư lại là 11 cây, ta đưa hết cho Tử Tuyền. Ali cùng Hứa Sư Tỷ và các nàng đều là Tử Tuyền tặng cho các nàng sau đó." Nam Cung Thiền nhìn hắn, lạnh lùng hỏi: "Thế nhưng sao lúc đó ngươi lại nói đặc biệt chọn cho ta? Ngươi cũng biết ta ghét nhất bị người khác lừa dối." Lý Ngọc chân thành nói: "Ngươi thích cây châm đó như vậy, nếu lúc đó ta nói là ta vốn để tặng cho người khác, thì nhất định ngươi sẽ nổi giận, ít nhất nửa tháng sẽ không để ý tới ta." Nam Cung Thiền gõ cái bàn, xấu hổ nói: Ngươi đừng có đem dạ tiểu nhân, đo lòng quân tử, bổn cô nương là hạng người như vậy sao?" Lúc này nàng vừa thẹn vừa giận, cho dù sự thật có là như vậy, nhưng sao hắn có thể nói toạc ra như thế chứ? Đường đường là thánh nữ một giáo, nàng không cần sĩ diện à? Lý Ngọc nhún vai, nói ra: "Có phải hay không, chính người tự rõ. Dù sao cũng đã như vậy, còn không bằng có gì nói đấy." Bị Lý Ngọc nói trúng tim đen, Nam Cung Thiền thẹn quá hóa giận, cứng mồm nói: "Bổn cô nương tức giận hay không, có quan hệ gì với ngươi? Ngươi đi đi cho ta không muốn nhìn thấy ngươi." Lý Ngọc nhìn nàng, thành khẩn: "Ta muốn để ngươi vui vẻ." Nam Cung Thiền còn định nói thêm, nhưng lời nói bị ngăn trở ở cổ họng. Nàng ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Lý Ngọc. Cho dù những lời này chỉ là lừa gạt nàng, nhưng vẫn khiến trong lòng nàng cảm giác được sự ấm áp mà trước giờ chưa từng có. Bởi vì từ nhỏ tới lớn, chưa từng có ai nói với nàng những lời như vậy. Bất kể là sư tôn hay là mẫu thân hoặc trưởng lão, tổ sư của tông môn, bọn họ sẽ chỉ hỏi tu vi của nàng, chưa từng có ai hỏi qua nàng xem nàng có vui hay không, hoặc cũng chẳng quan tâm nàng có vui hay không. Lần đầu tiên nghe được những lời này, thậm chí nàng còn có chút không biết phải làm sao. Nét mặt của yêu nữ có chút mất tự nhiên, ra vẻ giễu cợt nói: "Ngươi cho là ta còn có thể bị ngươi lừa gạt lần nữa?" Lý Ngọc không nói gì, chỉ nhìn nàng. Bờ môi Nam Cung Thiền giật giật, cũng chẳng nói thêm lời nào cả. Bởi sâu trong linh hồn, nàng cảm nhận được sự chân thành của hắn. Linh hồn hai người vốn tương thông, khoảng cách lại gần như vậy, càng không thể phân biệt được lời nói thật giả của Lý Ngọc, nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng tâm tình của hắn. ánh mắt Lý Ngọc tràn đầy nhu hòa. Trong nháy mắt, nàng đột nhiên không dám cùng hắn đối mặt, vội vàng rời ánh mắt đi, nói ra: Ta vui hay không không có quan trọng. Lý Ngọc gật đầu, nói ra: Với ta thì rất là quan trọng. Trong lòng Nam Cung Thiền bỗng xuất hiện một cái cảm giác rất kỳ quái. Cùng là một chuyện liên quan đến pháp châm, nhưng nàng lại sinh ra hai loại tâm tình. Trước hôm nay nàng rất tức giận, tức giận vì Lý Ngọc tặng đồ cho nàng cũng không phải là tỉ mỉ chọn lựa, mà ai cũng có phần. Đây là chuyện lừa dối khiến nàng không thể nào nhịn được. Nhưng lúc này nàng lại cảm thấy vốn là một bộ pháp khí hoàn chỉnh tặng cho đạo lữ của hắn, nhưng hắn vì khiến cho nàng vui vẻ lại sẵn lòng đem một cây bên trong đó đưa cho nàng. Một bộ pháp khí hoàn chỉnh tự nhiên biến thành khiếm khuyết. Hình như nàng không có lý do gì để nổi giận. Cứ cho là hắn lừa nàng, nhưng cũng chỉ muốn để nàng vui vẻ. Mà mấy ngày đó nàng đúng là đã rất vui. Lý Ngọc cũng nhận ra yêu nữ biến hóa tâm tình, liền lấy ra cây châm tự chế kia đưa cho nàng. Đừng nóng giận, cây này tặng ngươi. Là thánh nữ Huyền Âm giáo, mấy thứ này nàng tự nhiên không thiếu. Yêu nữ lấy ra một đống trang sức đẹp đẽ từ trong nhẫn chữ vật ra, liếc Lý Ngọc một cái, hỏi: Ngươi cho là tùy ý lấy ra một cây châm thì ta sẽ tha thứ cho ngươi sao? Lý Ngọc nói: Đây là đồ ta chế tạo mấy ngày vừa rồi, trên đời này không còn cây thứ hai. Đây cũng là lần đầu tiên ta luyện khí, nên công nghệ sẽ kém về ngà mi. Nếu ngươi không thích thì thôi bỏ đi. Hắn nói xong thì cây châm cài tóc đã xuất hiện trong tay Nam Cung Thiền. Nàng đánh giá cây châm cài tóc này, thấy có xem là pháp khí hay trang sức thì nó đều không quá tốt, có thể xếp bét bảng trong đám trang sức của nàng. Nhưng nó lại là do chính tay Lý Ngọc chế tạo, hơn nữa còn là lần đầu tiên hắn luyện chế. Đây là đồ vật mà Chu Tử Tuyền và Khương Ly đều không có. Trên đầu cây châm buông xuống một vầng trăng nhỏ xinh đẹp, sáng lên. Thiền cũng có nghĩa là ánh trăng, đây là món đồ thuộc về nàng, là quà tặng độc nhất vô nhị. Yêu nữ nhanh chóng cất cây châm đi, nói ra: Nếu là do người tự tay chế tạo, ta liền miễn cưỡng đeo một cái, coi như cho người cái thể diện. Trong lòng Lý Ngọc thở phào một cái thật dài. Huyền Nguyên trưởng lão nói không sai, chân thành vĩnh viễn là kỹ năng tất sát. Đối với những chuyện lạt vặt này, lời khuyên của mấy lão già sống gần ngàn năm quả nhiên vẫn hữu dụng. Hắn nhìn về phía Nam Cung Thiền, hỏi: Hết giận chưa? Nam Cung Thiền liếc mắt nhìn hắn, nói: Lần này coi như xong, sau này không được phép lừa dối ta. Nói xong nàng vươn tay ra, bảo Lý Ngọc: Lấy ra. Lý Ngọc hỏi chấm, nghĩ nghĩ một chút, rồi đem tay của mình đặt trong tay nàng. Tay của yêu nữ mềm mại như không có xương, lại còn lạnh lạnh mát mát, nắm còn rất thoải mái. Nam Cung Thiền cũng sửng sốt một chút, sau đó hất tay của hắn ra, xấu hổ sẵn giọng: Ta mướn tay của ngươi làm gì, cây châm lúc trước đâu? Lý Ngọc bất ngờ hỏi: Ngươi vẫn muốn cây châm đó à? Nam Cung Thiền nhăn đôi mi thành tú lại: Sao, ngươi thật sự muốn đưa nó cho Tần Khả Nhân? Lý Ngọc đành phải đưa lại cây châm đó cho nàng. Nam Cung Thiền cắm cả hai cây châm lên đầu, nhìn Lý Ngọc một cái, hỏi: Thế nào? Lý Ngọc lập tức gật đầu: Đẹp lắm. Nam Cung Thiền còn muốn hỏi người đẹp hay châm đẹp, nhưng lại cảm thấy vấn đề này quá mức mập mờ, cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng, thở hắt ra một cái thật sâu rồi nói: Đi thôi. Lý Ngọc hỏi: Đi đâu? Nam Cung Thiền trợn mắt lên nhìn Lý Ngọc một cái, nói ra: Về nhà. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.